Ma thần thiên quân, chương 920, hỏa đế phân thân cũng giết. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hừ, dãy dụa vô ích, chấn thiên quyền, thiên quân đi về phía ba người Tô Phi Á thì đương nhiên cũng nhận ra được ba người hành động. Hai mắt khẽ híp lại hừ lạnh một tiếng nói. Trong lúc nói tay trái cũng đã nắm lại thanh quyền đánh đến. Ba người kia đều lựa chọn vận dụng một loại bí pháp xem ra cũng không đơn giản. Cần tránh đêm dài lắm mộng, ông, giác, quyền kình mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng quét ngang bát hoang chôn vùi hư không trực hướng ba người Tô Phi Á. Bọn hắn đang ở điên cuồng thi pháp nhìn thấy lực lượng đáng sợ đang đánh về phía mình thì cũng không nhịn được mà biến sắc. Kết ấn tốc độ càng là tăng lên một chút. Bồng, bồng, ngay tại trước khi quyền kình do thiên quân đánh ra đánh đến chỗ ba người Tô Phi Á thì dưới chân bọn hắn đã xuất hiện ba cái đồ án giống nhau như đúc. Trên đó xích sắc hỏa diễm không có chút dấu hiệu nào đột nhiên bùng lên. Hỏa diễm này so với hỏa diễm mà Tô Phi Á ba người đánh ra mạnh mẽ hơn nhiều. Khí tức cũng không hề giống với ba người. Ngược lại đó là cả ba loại hỏa diễm này lại giống nhau đến kỳ lạ. Khác nhau chỉ là độ mạnh yếu. Xuất hiện sau đó thì ba cái đồ án như cảm ứng được với nhau mà sáp nhập làm một chỗ. Lấy Tô Phi Á làm trung tâm. Một cái đồ án hình tròn có đủ loại hoa văn thần bí xuất hiện. Xích sắc hỏa diễm lại càng thêm đáng sợ bộc phát. Khí tức thông thiên, thỉnh hỏa đế đại nhân hàng lâm. Đến lúc này thì trên mặt Tô Phi Á ba người mới có thể nhẹ thở ra một hơi. Tô Phi Á hơi chút chắp tay đầy vẻ cung kính hô lên. Còn lại hai cái hộ pháp đứng ở phía sau nàng cũng đều là như thế cung kính chắp tay cúi đầu. Đối với công kích của thiên quân đã đến gần như là không còn sợ hãi nữa. Nhìn cũng không nhìn, a hát, thì ra là thuật triệu hoán. Hỏa đế sao, thiên quân hơi chút kinh ngạc lẩm bẩm. Vốn đang còn nghĩ là ba người kia hiến tế để đạt được thực lực mạnh mẽ ở trong một thời gian ngắn đủ để có thể chống lại hắn. Không nghĩ đến lại là thông qua bí pháp của bái hỏa giáo mà triệu hóa cường giả hàng lâm. Không biết là kẻ này mạnh mẽ như thế nào? Hắc, chết, bất quá hắn quản hỏa đế kia là ai? Tại trong tân vũ trụ này còn không có kẻ có đủ năng lực để cho hắn sợ. Lạnh khiếu một tiếng thì quyền kình kia cũng đã đánh lên chỗ Tô Phi Á ba người đang đứng. Ông, dầm, huỳnh, quyền kình phô thiên cái địa đánh đến chỗ Tô Phi Á ba người thì bên dưới ba người cái đồ án kia đột nhiên chấn động mãnh liệt một cái. Trong đó xích sắc hỏa diễm bùng lên hóa thành một mảnh hải dương chắn lại ở phía trước Tô Phi Á ba người. Một công một thủ nháy mắt liền đã va chạm với nhau. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, thiên quân nhất quyền này dĩ nhiên là đã bị chặn đứng. Tiêu tán, hự, bất quá đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thiên quân nhất quyền này lực lượng tiêu tán thì bên trong khu vực xích sắc hỏa diễm ba người Tô Phi Á cũng sắc mặt cũng liền biến đổi mà lạnh rên. Một tiếng, cả ba đều dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn về phía bạch y thiếu niên nhìn như 20 hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đang tiến về phía bọn hắn kia. Ồ, nhanh như thế, thiên quân nhất quyền bị cản lại thì cũng không nhịn được mà kinh ngạc nói nhỏ. Một quyền này của hắn lực lượng so với nhất trưởng vũ chết lâm tiêu. Tại tình huống bình thường thì ba người Tô Phi Á muốn đỡ lấy cũng muốn chật vật. Hiện tại cũng chỉ có bị chấn động một chút như vậy thì đương nhiên là cũng chỉ có một nguyên nhân. Kẻ cản lại một quyền của hắn không phải là ba người. Như vậy thì xem ra cái kia hỏa đế đã đến rồi. Ông, ông, chỗ đồ án bên trong xích sắc hỏa diễm sau khi cản lại một quyền của thiên quân thì sao động càng thêm mạnh mẽ. Hỏa vân cuồn cuộn bắt đầu co rút lại thì trong đó một cỗ khí tức khủng bố cũng dần hình thành tỏa ra khắp Lạc Phượng Sơn mạch một phương thiên. Địa, cuối cùng nhất thì trước mặt ba người Tô Phi Á nhiều hơn ra một cái thiếu niên xích phát 18-19 tuổi. Kẻ này nhìn như trẻ tuổi, thân thể cao mảnh có chút gầy. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn không tì vết nhưng thể nội của hắn lại như ẩn giấu cuồng bạo hung thú. Lực lượng khủng bố, bá đạo tuyệt luân, hỏa đế đại nhân, nhìn thấy người này xuất hiện thì Tô Phi Á ba người mới nhẹ thở ra một hơi nói. Thiên quân xuất hiện trong thời gian cực ngắn nhưng thể hiện ra thực lực mà bọn hắn trước nay chưa từng thấy. Đáy lòng đã không nổi được cái gì tâm tư đánh với thiên quân. Bọn hắn đều không chút hoài nghi là sẽ bị thiên quân miểu sát. Ngươi là kẻ muốn giết bái hỏa giáo ta thiên kiêu. Hỏa đế đi đến đây thì cũng không nhìn đến Tô Phi Á ba người chào hỏi. Ánh mắt lập lòe mà thâm thúy vô ngần nhìn thiên quân lạnh lùng hỏi. Sống bao nhiêu tuế nguyệt để cho hắn biết trước mặt mình bạch y thiếu niên này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Bọn hắn muốn giết ta. Ngươi nói xem ta có nên lấy đạo của bọn hắn trả lại cho bọn hắn. Thiên quân hai mắt híp lại nhìn hỏa đế hỏi lại. Từ trên thân của hỏa đế hắn cảm nhận được lực lượng gần như sánh bằng được với dung phân thân bị hắn giết ở trong thời không băng địa. Hỏa đế này đương nhiên cũng rất mạnh mẽ. Hiện đang đứng trước mặt hắn bất quá cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Đích xác là nên trả lại. Bất quá thế giới này quy tắc lại không xem trọng điều đó. Ngươi tại trước mặt bái hỏa giáo ta không có tư cách làm việc này. Hỏa đế nghe vậy thì cũng là gật đầu nói. Bất quá câu sau lại vô cùng trào phúng. Cơ bản là không để thiên quân vào mắt. Ha ha, ta có nghe nhầm cái gì không? Thiên quân chợt phá lên cười chế giễu. Ở chỗ nào bản thiếu gia ta không biết nhưng tại trong tân vũ trụ trụ này bái hỏa giáo cũng chỉ là gà chó mà thôi. Hỏa đế ngươi tại trong này cũng chỉ là một cái phân thân. Ta muốn giết ngươi cũng như bái hỏa giáo cũng chỉ chuyện lật bàn tay mà thôi. Tiếp đó nhưng lại vô cùng tự tin chắc chắn nói. Hắn thật không biết hỏa đế lấy đâu ra tự tin mà dám nói câu nói kia. Hắn không lẽ đã quên nơi này có hạn chế như thế nào sao? Đám tu giả đang tụ tập lại Lạc Phượng Sơn Mạch này nghe thiên quân nói như vậy thì đều không nhịn được mà kinh hãi. Đối với những kẻ tồn tại trong tinh thần tinh không này thì bái hỏa giáo chính là tồn tại tối thượng. Thiên quân lại chỉ xem như chó gà. Đối với những kẻ đến từ vực ngoại thì đương nhiên là đều biết đến hỏa đế cái này danh hào có ý vị như thế nào. Đây chính là hàng thật giá thật một vị siêu cường sáng thế cảnh đại năng. Thiên quân lại như thế không để vào mắt, hắn muốn nghịch thiên rồi sao? Dĩ nhiên là khi bọn hắn biết thiên quân đến cả thái sơ sinh linh phân thân cũng dám giết thì sẽ không nghĩ như vậy. Hỏa đế đúng là sáng thế cảnh nhưng đứng trước mặt một loại quái vật như dung thì cũng chỉ là một kẻ cường đại hơn bình thường một chút mà thôi. Ngươi, muốn, chết, hỏa đế nghe thiên quân như vậy không để mình cũng như bái hỏa giáo vào mắt như vậy thì giận tím mặt gàn lên từng chữ nói. Hắn trong lúc nói thì cũng đã xuất thủ rồi. Quanh người hắn xích sắc hỏa diễm bùng phát mạnh mẽ đến cực hạn hóa thành vô số hỏa long hướng đến chỗ thiên quân xoắn giết. Còn chưa đánh đến thì nhiệt độ kinh khủng khiếp đã lan tràn khắp một vùng thiên địa rộng lớn. Uy năng đáng sợ, chơi hỏa ta cũng biết. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì hai mắt híp lại cười lạnh nói. Hắn trong lúc nói thì cũng đã thôi động vạn nhật phần thiên quyết. Một cái sát na sau đó thì gần như đạt đến 200 cái liệt nhật không chút dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau đầu hắn. Bản nguyên, linh hồn lực đạt được đột phá để cho hắn sáng tạo ra pháp môn này đạt được tiến bộ vượt bậc. Không những liệt nhật uy lực tăng lên mà số lượng cũng đang không ngừng tăng lên với tốc độ đáng kể. Không ra 5 năm có thể đạt đến 300 cái liệt nhật. Hoành, hoành, liệt nhật sau khi thành hình thì thiên quân cũng liền thôi động ý niệm để bọn chúng đánh về phía vô số hỏa long do hỏa đế đánh ra. Song phương đều lấy hỏa làm chủ công, nháy mắt liền đã va chạm gây nên từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Hỏa diễm tan vỡ như là hỏa lưu tinh bắn ra bốn phương tám hướng. Một khung cảnh cực đẹp nhưng cũng không kém phần hung hiểm lập tức xuất hiện trước mặt những kẻ đang trốn ở xa xa quan chiến. Chạy mau, không biết là cái tu giả nào đầu tiên gầm lên, hỏa hoa kia đều có uy lực không tầm thường. Tại khu vực ở gần chỗ va chạm đó thì cho dù là lục cực hỗn độn cảnh cường giả cũng không dám xem thường. Hừ. Tại lúc mới va chạm thì hỏa đế còn vô cùng tự tin vào hỏa công của mình. Thế nhưng sau một chút thời gian va chạm thì hắn trên mặt dần biến âm trầm. đáy mắt càng là lóe lên sợ hãi quang mang lạnh rên một tiếng. Thiên quân đánh ra những liệt nhật kia mang theo lực lượng đáng sợ dĩ nhiên là đã đem hỏa long của hắn đánh tan. Thôn phệ lấy chính hỏa diễm của hắn để lớn mạnh tự thân rồi đánh về phía hắn. Uy lực không giảm mà lại còn tăng lên một chút. Tô Phi Á ba người nhìn thấy như vậy thì ánh mắt cũng liền lóe lên sợ hãi. Bọn hắn biết hiện tại không phải là đối thủ của thiên quân nhưng lại không thể ngờ được hỏa đế phân thân hàng lâm rồi mà lại cũng không phải đối thủ của thiên quân. Bọn hắn thật không biết là đã chọc phải quái vật đáng sợ như thế nào rồi. Hỏa vũ, hỏa đế đáy lòng kinh hãi nổi lên nhưng cũng không thể hiện ra mà gầm lên một tiếng. Trên thân hắn càng là nổi lên lực lượng thần bí mang theo hỏa ý càng thêm thần bí mà bá đạo dung nhập vào những hỏa long đang cùng liệt nhật va chạm. Nhất thời tình thế liền xuất hiện biến hóa vi diệu, dần chuyển hướng cân bằng, thậm chí là hỏa đế đánh ra hỏa long đã bắt đầu chiếm lấy thượng phong. Ồ, hỏa chi chân đạo, thiên quân ánh mắt hơi chút lóe lên kinh ngạc thầm nói. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút đó mà thôi. Hỏa đế đã có danh hào như thế thì đương nhiên là đã lĩnh ngộ chân đạo. Đó là thuần túy nhất hỏa chi chân đạo, uy lực chủ yếu là để dùng trong chiến đấu cùng tu luyện hỏa chi lực lượng. Đã như vậy thì bảo cho ta, khẽ cười lạnh một tiếng thiên quân mới thầm hô lên một tiếng. Tại hỏa chiến hắn không có ưu thế nhưng hắn vẫn có cách khác để tiêu diệt kẻ địch. Cái gì, lui. Hỏa đế mới lấy lại được một chút lòng tin chiến thắng thì liền cảm nhận được lực lượng cuồng bạo khủng bố từ những cái liệt nhật do thiên. Quân đánh ra, lấy hắn trí tuệ như thế nào lại không đoán được ý định của thiên quân. Lực lượng cuồng bạo khủng bố kia để cho hắn một chút lòng tin kia lại bị dao động mãnh liệt. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm được một điều, đó là lui. Gầm lên một tiếng thì hắn cũng ngay lập tức mang theo Tô Phi Á ba người điên cường lùi lại phía sau. Ai mà biết được những liệt nhật kia bạo tạc sẽ có uy năng như thế nào đâu. Hoành, huỳnh, hơn 200 cái liệt nhật không có dấu hiệu nào đột nhiên bùng nổ tạo ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Lực lượng phô thiên cái địa ép sụp hư không cùng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ riêng cuồng phong mà nó sinh ra cũng đủ để những hỗn độn cảnh tu giả cũng phải nhượng bộ lui binh thì có thể thấy được nếu bị lực lượng cuồng bạo kia quét chúng sẽ có hậu quả như thế nào. Những tu giả tụ tập lại ở Lạc Phượng Sơn Mạch này lại được một lần nữa chứng kiến lực lượng khủng bố mà thiên quân có thể sinh ra. Bọn hắn đều không thể hiểu được, đều là lục cực hỗn độn cảnh nhưng làm sao lại có chênh lệch đáng sợ như thế. Bình thường lục cực hỗn độn cảnh cơ bản là bị thiên quân miểu sát. Cường đại như hỏa đế phân thân cũng chỉ có thể chịu phần bị thiên quân ngược. Hắn rốt cục đã đạt đến tầng thứ như thế nào? A hát, quả nhiên không hổ là kẻ lĩnh ngộ hỏa chi chân đạo. Dĩ nhiên lại có thể cảm nhận được hỏa lực lượng cuồng bạo mà rút lui trước đó. Thiên quân nhìn thấy bạo tạc gần 200 cái liệt nhật đủ để cùng lúc chôn giết mấy cái lục cực hỗn độn cảnh nhưng lại bị hỏa đế nhìn ra. Trước tiên mà chạy trốn thì khẽ kinh ngạc cười nói. Nếu như hỏa đế không kịp thời rút đi thì cho dù hắn cùng ba người Tô Phi Á không bị thương cũng sẽ bị thương không nhẹ như vậy thì dễ dàng hơn một. Chút a hát, bất quá như vậy thì sao đây? Tiếp đó thiên quân nhưng lại cười nhạt một tiếng thu tay lại nắm thành quyền. Từ khi nhục thân đột phá đến cực hạn đến nay hắn còn chưa một lần chân chính xuất thủ thì cũng quyết định rồi. Hắn muốn lấy hỏa đế cùng Tô Phi Á ba người đến thử. Ông, ông, nhất quyền đánh ra bao quát chín thành nhục thân lực lượng. Tu vi lực lượng cùng chân lực đồng thời bạo phát, lực lượng lúc này đã không phải bình thường có thể hình dung. Những kẻ có thực lực nhất định đều có thể cảm nhận được thiên không run rẩy. Đây không phải là bình thường hư không tan nát, mà đây là tân vũ trụ giới bích bị kích thích. Thiên quân nhất quyền này dĩ nhiên là đã có khả năng đánh tan tân vũ trụ thương khung giới bích rồi. Huỳnh, huỳnh, thiên không nổ vang như là lôi đình xuất hiện giữa ngày đông. Một loại cảm giác đè nén khủng bố xuất hiện, tất cả đó đều xuất phát từ nắm quyền của thiên quân đang hướng đến chỗ hỏa đế cùng Tô Phi Á ba người. Đầy trời hỏa hoa còn đang tàn phá bừa bãi khắp nơi cũng phải thoái bộ lui ra trước lực lượng đáng sợ của một quyền này. Trong một sát na thì không có bất luận nào có thể đơn giản thở ra một hơi. Thiên địa cực hạn, Hỏa Đế cùng Tô Phi Á ba người chính là bốn kẻ đứng mũi chịu sào nhất chịu đựng một quyền này uy lực. Hỏa Đế cảm nhận được uy năng kia thì trên mặt đã biến trắng kinh hãi hô lên. Tiếp đó hắn làm một cái hành động mà không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng được. Người thiên phú cao tuyệt, tuyệt không thể chết ở đây. Lập tức quay về bái hỏa giáo. Nói với đám người trong giáo tại trong tân vũ trụ này tuyệt đối không được cùng Vũ Thiên Quân có xung đột nữa. Lập tức rời đi, hắn nói cực gấp với Tô Phi Á một câu rồi đem một cái thần bí hạt châu đưa cho nàng. Bản thân sau đó nhưng lại vươn tay ra chụp lấy vai của hai cái hộ pháp đi theo bên cạnh Tô Phi Á gầm lên. Các ngươi cùng ta liều mạng cản lại một chiêu này tranh thủ cho Tô Phi Á một cơ hội. Nói đoạn thì hắn hai tay cũng liền hóa thành hỏa diễm dung nhập vào thân thể của hai người. Bọn hắn ánh mắt cũng liền lóe lên quang mang quyết tuyệt. Tử thể nội cũng ngay lập tức bùng phát ra xích sắc hỏa diễm. Ông, Tô Phi Á nghe Hỏa Đế nói xong thì trên mặt đã không có chút máu. Nghĩ cũng không nghĩ liền đã đem hạt châu kia bóp nát. Một màn sáng thần bí ngay lập tức xuất hiện đem thân hình của nàng bao phủ. Khẽ lóe lên một cái thì thân hình cũng đã biến mất không còn. Dĩ nhiên là đã quyết định chạy trốn ngay lập tức, Thiên Quân đánh ra một quyền này cơ bản là đã không để ý hậu quả nữa. Dĩ nhiên là muốn cùng một chỗ đánh chết cả bốn người. Đến cả Hỏa Đế phân thân cũng giết chứ đừng nói nàng một cái thiên kiêu còn chưa hoàn toàn lớn lên. Hỏa Đế chân thân biến, sát. Hỏa Đế gầm lên một tiếng thì hắn cùng hai cái hộ pháp thân thể đều hóa thành hỏa diễm xích sắc. Chớp mắt sau đó thì một cái cự nhân cùng Hỏa Đế giống nhau như đúc xuất hiện. Cự nhân lực lượng một thân như đều tụ lại trên tay của hắn rồi vung quyền đánh ra cùng Thiên Quân nhất quyền đối kháng. Cách chương.